Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, khai sát giới. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà bởi vì cưỡi con lừa. Lý Đâu Đâu lần đầu tiên cảm thấy đời người trên đời chắc có một cái thuộc về mình, giao thông công cụ. Suy nghĩ cái này thúc giục lừa về phía trước còn có mấy phần tự nhiên khí chất. Như ngồi xuống là một con chân chính chiến mã vậy thì như thế nào? Ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt, cho đến 3 tiếng sau đó Lý Đâu Đâu cảm giác được mình cọ sát đang mới dần dần lạnh lại. Là thật đau, ngực có thiên thu chí, làm sao đang hạ đắng, vốn là không đói bụng cho nên dự định hơn đi một trận. Hắn ăn nhiều vậy gánh lâu, suy nghĩ đi Cố Thành huyện bên kia phải đi một ngày. Vậy thì một ngày không dừng lại tốt lắm, nhưng mà 3 tiếng sau cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Xoay mình xuống lừa, Lý Đâu Đâu dắt lừa đi về phía trước, thời điểm thật giống như ngồi xuống còn có một đầu lừa tựa như. Vậy hai cái chân cơ hồ đều cong thành một vòng vòng. Cũng may vào một cái đại trấn tử, hai bên đường phố không thiếu quán ăn nhỏ. Loại địa phương này ít có kích thước lớn chút tửu lâu. Tiệm ăn vặt tử nhưng một nhà kề bên một nhà. Lý Đâu Đâu cầm cái cọc gỗ ở lừa trên xuyên tốt. Bởi vì không có cái cọc gỗ, hắn ở ven đường thấy được một cây đại khái to bằng cánh tay côn gỗ. Lượm tới đây sau cầm dây cương cột vào trên côn gỗ. Sau đó hai tay phát lực cầm côn gỗ ấn vào liền mặt đất bên trong. Cái này một tí, cầm cái này tiệm ăn vặt tử trưởng quỹ đều nhìn sừng sờ. Lý Đâu Đâu vóc dáng cao hơn không thiếu. Nhìn như kém không nhiều có 14-15 tuổi người thủ lãnh. Tuy nhiên là cái thiếu niên à. Trưởng quỹ gặp hắn như vậy thần lực, nói chuyện cũng khách khí mấy phần. Công tử, muốn ăn chút gì sao? Có gì ăn? Cũng chỉ có bánh màn thầu đều thức ăn. Thế đạo không tốt, làm ăn khó khăn, vậy thì bánh màn thầu đều món. Nhiệt 6 cái bánh bao. Nếu là có trái ớt tới một ít. Có. Trưởng quỹ cho Lý Đâu Đâu nóng 6 cái bánh bao đi lên. Dùng dầu me, muối, giấm và chút ít kẹo trộn qua đều món cái bưng lên thì có nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Lý Đâu Đâu hơn 3 canh giờ không có ăn cơm quả thật đói. Bánh màn thầu kẹp đều món. Cắn một cái lại cắn một cái thanh thúy ướt át trái ớt. Rắc rắc rắc rắc thanh âm rất êm tai. Buộc ở bên cạnh con lừa nhìn hắn một mắt. Sau đó giống cổ bắt đầu lớn tiếng kêu. Con lừa tiếng kêu rất có ý tứ. Đói đói đói à. Vì vậy Lý Đâu Đâu mời trưởng quỹ cho con lừa này một ít rơm cỏ. Hắn đứng dậy đi qua. Đem trong tay một cây trái ớt đưa tới con lừa mép. Con lừa đầu lưỡi một quyển liền tiến vào. Sau đó lừa mắt cũng có chút rất nhiều trở nên lớn. Lý Đâu Đâu vui vẻ cười to. Lòng nói ai kêu ngươi mày ta đang. Ta cay đầu lưỡi ngươi. Ngay vào lúc này từ hắn tới phương hướng có một đội kỵ sĩ phóng ngựa chạy như điên, bụi đất tung bay. Trưởng quỹ vừa thấy giá thế kia liền né về phía sau tránh. Dám ở trên quan đạo ngang ngược như vậy. Bọn họ những thứ này làm bán lẻ người làm sao chú ý làm sao tới. Đội kia kỵ sĩ vốn là đều phải xông tới. Trong đó có người nghiêng đầu nhìn xem. Xuyên thấu qua cửa sổ liếc nhìn ngồi ở đó ăn đồ Lý Đâu Đâu, vì vậy gắng sức xiết ở chiến mã. Hắn một bên xiết ngừng một bên hô. Nơi này đây. Theo hắn một tiếng kêu. Cái này mấy chục người ngay sau đó đều ngừng lại. Trên lưng ngựa, nhóm người này hung hãn kỵ sĩ tất cả đều nghiêng đầu nhìn Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu nghe được tiếng kia kêu cũng biết phiền toái tới. Tay đặt ở bên người bọc trên, chậm rãi đem bọc tháo ra, bắt trở về, cầm đầu một cái một mắt người đàn ông lớn tiếng phân phó một câu. Lập tức có 4-5 người từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Khí thế hung hăng chạy thẳng tới Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu đã mở bọc ra. Đưa tay một cái đem liên nỏ cầm lên. Tới đây mấy người kia bước chân lập tức dừng lại. Toàn đều có chút mộng. Lý Đâu Đâu tay phải bưng liên nỏ. Tay trái cầm cái cuối cùng bánh màn thầu cầm lên. Thật giống như người không có sao tựa như tiếp tục ăn. Đi lên. Một mắt người đàn ông tức giận một tiếng. Sợ cái gì? Bất quá là một đứa nhỏ. Vậy 4-5 người do dự nhìn nhau xem. tựa hồ vô cùng sợ vậy. Độc nhãn người đàn ông dừng lại một lát sau cắn răng xông về phía trước tới đây. Lý Đâu Đâu đêm qua bên trong cũng đã cầm tất cả binh khí đều quen một lần. Nhất là cái này liên nỏ. Bên trong khoảng cách ngắn lợi khí giết người. Theo hắn không ngừng bóp cơ quát. Đại khái một thước dài tên một chi bắn ra. Hắn không có cần lấy tánh mạng người ta. Cho nên đánh đều là hai chân. Thoáng qua tới giữa. Đại sở quân đội cái này chế kiểu liên nỏ 10 mũi tên ngay sau đó đánh hụt. Vậy 4-5 người tất cả đều trên đùi chúng tên. Đổ xuống đất ai u kêu. Lý Đâu Đâu cầm liên nỏ để lên bàn. Nhìn về phía trưởng quỹ hỏi. Có hay không trà? Không người để ý nhìn. Lý Đâu Đâu nghiêng đầu nhìn xem. Trưởng quỹ đã xa ở chỉ ít mấy chục trượng ở ngoài. Chạy vậy kêu là một cái nhanh như bôn lôi. Lý Đâu Đâu không xác thực định những người này là ai người. Bất quá có đại khái suy đoán. Có thể đặc biệt tới truy đuổi người hắn. Hoặc là ban đầu Tôn Như Cung nhóm người kia hoặc là chính là bởi vì Vương Hắc Thất chuyện mà truy. Đuổi người hắn. Cái trước không cần lo lắng. Người sau. Lý Đâu Đâu trong lòng tự mình nói. Lớn né mà. Ngươi có thể liền phải đối mặt đời người lần đầu tiên đại khai sát giới. Hắn đưa tay cầm vậy trương màu đen mặt nạ bắt lại mang lên mặt. Một khắc này trở đi. Hắn liền không còn là thư viện đệ tử Lý Đâu Đâu. Mà là người giết người Lý Sất. Lý Đâu Đâu lấy một thanh trường đao một cái đoạn đao. Đứng dậy đối mặt đám người kia đứng ngay ngắn. Đứng dậy thời điểm đi nhìn chung quanh xem. Vị trí này cũng không tệ lắm. Cái này tiệm ăn vặt từ cửa chính cũng không rộng hào phóng. Hai người vai sóng vai đi vào đều không chót lọt. Nhưng mà tiệm ăn vặt tử xây dựng đơn sơ. Mặc dù cửa không rộng rãi. Hai bên còn có cửa sổ. Cửa chừng mực cửa sổ không nhỏ. Nhiều người như vậy chen nhau lên. Lý Đâu Đâu thủ ở cửa vậy không phòng giữ được cửa sổ. Còn đang chờ cái gì? Một mắt người đàn ông từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Thuận tay cầm có chừng 4 xích dài hơn một cái trọng đao hái xuống. Một bên hướng cửa hàng đi một bên lớn tiếng phân phó nói. Một đám người bị một đứa nhỏ dọa sợ. Có còn hay không mặt? Hắn sải bước tới đây. Những người khác nào còn dám không đuổi theo? Gào thét một tiếng hướng trong cửa hàng bên sông lên. Lý Đâu Đâu hít sâu một hơi. Học sư phụ làm lễ cúng thời điểm tự lẩm bẩm. Ta bản quá không bên trong. Rút ra lãnh vô biên tế. Cái này nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ bên trong. Ngoài cửa chết hai người. Lý Đâu Đâu không lùi phản tiến một bước. Người đã ở cửa. Khánh Vân khai sinh cửa. Tường khói nhét chết hộ. Lại chữ thập. Lại giết hai người. Nho nhỏ này quấy cơm cửa. Thì có 4 cổ thi thể đổ rơi xuống đất. Phía sau muốn đi lên người tất cả đều kinh ở đó. Không dám lại tùy tiện đến gần. Bọn họ thấy được vậy thiếu niên lang tay trái đoạn đao tay phải trường đao. Lại không có thấy rõ ràng vậy dài ngắn đôi đao là như thế nào giết người. Đao pháp quá nhanh, hơn nữa một đao toi mạng, mang một tấm màu đen mặt nạ thiếu niên. Vào giờ phút này, chính là chân chân chính chính lấy mạng dạ xoa, mù mịt siêu tiên duyên, đãng đãng tự nhiên thanh. Lý Đâu Đâu lại là một bước bước ra cửa phòng, trường đao đâm vào một người ngực. Đoạn đao cắt ra một người cổ họng, sau đó lùi một bước trở về lại cửa phòng miệng, từ vào cửa sổ đi. Một mắt người đàn ông quát lên một tiếng lớn, sau đó hai tay nắm trọng đao xông về Lý Đâu Đâu. Hắn sải bước tới, những cái kia nguyên bản ở phía trước bên người rối rít né tránh. 4 xích dài hơn trọng đao lại sắc bén, cái này một đao rơi xuống chớ nói một người, chính là một con ngựa cũng có thể một đao hai đoạn. Lý Đâu Đâu mình biết mình khí lực bao lớn, nhưng vẫn là không có chắc chắn đón đỡ ở đây một đao. Nhưng hắn nhìn ra được, cái này đao thế tuyệt không phải là trên giang hồ những người đó có thể có đao thế. Đó là trên chiến trường giết người kỹ. Lý Đâu Đâu rút lui một bước lui về gian nhà bên trong. Trọng đao rơi xuống, dầm một tiếng chém ở trên khung cửa, đem cửa khung trực tiếp chặt đứt. Một mắt người đàn ông một bước liền bước vào trong nhà. Tiểu tặc, quỳ xuống. Hắn hai tay cầm đao đi xuống hung hăng bổ một cái. Lý Đâu Đâu nhưng căn bản chẳng muốn cùng hắn đánh. Chân trái đưa ra câu tới đây một cái ghế đi về trước liền vung. Băng ghế xoay tròn đập về phía một mắt người đàn ông. Trường đao rơi xuống. Băng ghế bị bổ ra. Lý Đâu Đâu đã chuyển đến cửa sổ bên kia. Tay trái đoạn đao đi bên ngoài một đưa. Phốc đích một tiếng đâm vào một người mới vừa muốn bò vào người trong cổ họng. Không chút do dự nào. Người đã đến bên cạnh cửa sổ. Trường đao càn quét. Vừa muốn tiến vào người nọ hai tay chống cửa sổ. Xuống một đao. Hai cánh tay đứt hết. Tiếp nhận đại lộ lực. Lấy trừ ra ma tinh. Lý Đâu Đâu một chân đạp lật bàn cầm một mắt người đàn ông bước lui. Hai chân phát lực lăng không lên từ cửa sổ cướp đi ra ngoài. Người đến ngoài cửa sổ. Dài ngắn đôi đao qua lại cắt kim loại. Bên ngoài đến gần sát thủ liền bên trong bốn đao sau đi về sau té xuống. Lý Đâu Đâu vóc dáng so với kia chút người to con muốn lùn một ít. Nhưng lại linh hoạt nhiều. Hắn giết một người sau thân thể chuyển tới một người khác sau lưng. Đoạn đao đâm vào người nọ sau lưng. Một tiếng kêu rên nổ lên. Lý Đâu Đâu rút ra đoạn đao sau người đi về trước đẩy ra. Một mắt người đàn ông mới từ cửa sổ cướp đi ra. Xông tới mặt một cái người mình. Hắn khí cơ hồ nổ tung. Nơi nào còn quản là ai. Một đao đem người trước mặt đầu quét rớt. Xương máu phun ra bên trong. Một mắt người đàn ông đuổi tới. Mà Lý Đâu Đâu đã nhảy hồi trong cửa sổ bên. Thuận thế ném ra một cái băng chân. Băng đích một tiếng. Vậy băng ghế chân vừa vặn nện ở một mắt người đàn ông trên ót. Còn rất vang dội một tiếng. Lý Đâu Đâu trở lại trong cửa hàng. Người trong phòng nào có người là hắn đối thủ. Mặc dù cũng to cao nhìn như lại điêu luyện. Có thể Lý Đâu Đâu biểu hiện mạnh mẽ liền không phải Lý Đâu Đâu. Mà là Mận Hung Hăng. Ta không bỏ mạng hồn. Ta là tiếp đón người. Lý Đâu Đâu lại giết hai người. Lại từ cửa chính xông ra ngoài. Mà lúc này một mắt người đàn ông mới từ ngoài cửa sổ lật đi vào. Lý Đâu Đâu đã tới sát ngoài cửa. Một ngày này. Vậy thiếu niên lang. Lấy dài ngắn đôi đao đại khai sát giới. Tiệm ăn vặt từ trong ngoài phục thi mấy chục. Lý Đâu Đâu đi ra đi vào. Mới đi ra đi vào. Qua lại hai lần. Một mắt người đàn ông vậy hai mười mấy tên thủ hạ đã đều bị giết. Trong phòng. Lý Đâu Đâu nhìn về phía một mắt người đàn ông nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi mới vừa nói để cho ta quỳ xuống. Không cùng người nọ trả lời. Lý Đâu Đâu tự nhủ. Ta thật không muốn khai sát giới. Ta như mở. Liền không tốt thu. Một mắt người đàn ông sắc mặt đã khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Trước bạo thời điểm giận còn không có nhiều muốn. Lúc này mới nhìn rõ bên người đã một tên thủ hạ cũng bị mất. Vậy thiếu niên không đeo lên mặt nạ thời điểm nhìn thanh tú tuấn Mỹ người vô hại. Đeo lên sau mặt nạ giống như là một cái địa ngục tu la giết người lấy mạng. Chết đi. Một mắt người đàn ông hướng Lý Đâu Đâu gào thét một tiếng. Trọng đao hung hăng đánh xuống. Lý Đâu Đâu không có né tránh. Mà là đón một mắt người đàn ông trường đao vọt tới. Phá địch tại chiến trận. Giết kẻ gian lấy hạo nhiên. Sau ba hơi thở. Lý Đâu Đâu đem trong tay dài ngắn đôi đao dùng túi phải tốt. Không lại đi nhìn xuống đất trên thi thể. Lại một kiện cầm những binh khí khác nhặt về. Cõng một cái bao lớn đặt ở con lừa trên. Hắn xoay mình cưỡi con lừa hướng phương xa lên đường. Trong tay hắn dắt một sợi dây. Trên sợi dây nối liền mấy chục con chiến mã. Vậy thân ảnh nho nhỏ phía sau. Một đám đã từng trải qua chiến thuyền chiến mã đều cúi đầu đi theo. Con lừa nhỏ. Lý Đâu Đâu vỗ vỗ thú cưỡi. Lầm bầm lầu bầu tựa như hỏi một câu. Ngươi sợ sao? Con lừa nhỏ ngẩng đầu lên. Đói, đói, đói à đói à. Lý Đâu Đâu lại vỗ vỗ nó. Nhìn về phía trước nói. Một hồi tìm địa phương đem ngựa bán. Đổi tiền cho ngươi mua thịt lừa lửa đốt ăn. Con lừa nhỏ. Lý Đâu Đâu thở ra một hơi thật dài. Giống như là nói cho con lừa một cái bí mật tựa như thanh âm rất nhẹ nói. Ngươi không cần nói cho người khác nói. Thật ra thì, mới vừa rồi ta có chút sợ. Nhưng là, hiện tại không sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ trồi quét rác.